Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144, Miêu Tiểu Lệ không thấy. A, nguyên lai là hai tay đối hai tay A. Lâm Phi Phàm vội vàng theo lời đi làm. Tay trái linh khí, tay phải yêu khí, hai phần năng lượng cân đối phóng ra. Hai bộ trận pháp đồng thời khắc họa, nền tảng, trời cơ, trung tâm. Một mạch mà thành, hoàn thành, trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, cốt thiên hồn đột nhiên toàn thân phát sáng, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, mà đồng thời, mặt khác tụ yêu pháp trận cũng đang vận hành, linh khí tan rã ra bộ phận yêu khí cùng linh khí qua lại tan rã, không ngừng bành trướng, đột nhiên, cốt thiên hồn hóa thành một chùm sáng bóng. Mà quả cầu ánh sáng kia vậy mà như là cổ nhã yêu linh hạch tâm. Một nửa đen một nửa trắng. Hơn nữa còn tại cao tốc xoay tròn lấy. Thả ra năng lượng cường đại. Lão đệ, liền pháp trận này đều là khắc ấn yêu linh hai phần. Thạch yêu cao giọng hỏi. Đúng a, miệng nó. Ta không phải đã chuẩn bị một cái cự linh pháp trận một cái tụ yêu pháp trận sao? A. Ngươi đây là A nhỏ xương đã biến thành yêu linh hạch tâm. Này làm sao xử lý? Làm sao bây giờ? Nhanh đưa nàng phong tiến vào chiến trong đao. Nếu không năng lượng kéo dài tích lũy. Không có phát tiết con đường. Sẽ có phiền toái lớn. Lâm Phi Phàm vồ một cái về phía cái kia đã nóng hổi quả cầu ánh sáng. Gắt gao đặt tại tuyệt vàng chiến trên đao. Khí linh sống lại. Ông! Tuyệt vàng chiến đao nổi lên hiện quỷ dị chú văn. Quả cầu ánh sáng vậy mà xuyên qua chiến đao. Khảm nạm tại chiến trong đao. Nhưng này cũng không phải là hòa tan mở. Mà càng giống là xuyên qua không gian. Ngay lập tức đem năng lượng bình phục lại đi. Nhỏ xương khẳng định đã không có cách nào khống chế. Người đến dẫn dắt nàng. Thạch yêu thét lên. Dẫn dắt. Làm sao dẫn dắt. Ta không biết. Đao là đao của ngươi. Khí linh là ngươi khí linh. Ngươi nghĩ biện pháp. Ta nghĩ biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Chờ dưới. Ta tựa hồ thật có biện pháp. Nhỏ xương. Nghe ta nói. Đây đều là năng lượng của ngươi. Ngươi là có biện pháp khống chế bọn hắn. Ta dạy cho ngươi. Lúc trước. Cổ nhã dạy cho Lâm Phi Phàm một cái dừng lại yêu linh hạch tâm pháp thuật. Liền là lợi dụng cái này đem nổi khủng yêu linh hạch tâm cái cưỡng ép ngừng lại. Xem tình hình, tình huống tựa hồ không sai biệt lắm. Lâm Phi Phàm đem cái kia pháp thuật truyền tống cho đã hóa thành khí linh cốt thiên hồn. Quả nhiên, chiến trong đao trung tâm chậm rãi ngừng lại. Trên thân đao chú văn cũng biến mất theo. Ông, chiến đao không thấy, cốt thiên hồn hóa thành thực thể rơi vào Lâm Phi Phàm bên người. Nàng ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình. Lâm Phi Phàm cảm thụ được cốt thiên hồn toàn thân yêu khí. Người đây là hóa yêu. Lâm Phi Phàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta theo một cái quỷ tộc. Biến thành yêu tộc, cốt thiên hồn khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn kinh hỉ. Được a, hôm nay kinh hỉ đã đầy đủ nhiều. Lâm Phi Phàm lúc này đã cảm giác không thấy kinh hãi thành phần. Cũng là hết sức vui. Hóa yêu về sau cốt thiên hồn y nguyên vẫn là cái kia 8-9 tuổi tiểu nữ hài dáng vẻ. Chỉ bất quá nàng đã hoàn toàn thực thể hóa. Không còn là bồng bềnh thấm thoát. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây cũng là sống lại. Ngay lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại đột nhiên vang lên. Móc ra xem xét, lại là Ngưu Nhị Lôi đánh tới. Ta đi nhận cú điện thoại. Lâm Phi Phàm nâng điện thoại di động dứt bỏ. Nhìn xem Lâm Phi Phàm chạy xa, Thạch yêu ngữ trọng tâm trường nói với cốt thiên hồn, nhỏ xương, ta rời đi thời điểm, ngươi còn không có ra đời, ta không biết ngươi là có hay không theo phụ thân ngươi nơi đó biết ta sự tình. Kỳ thật, ta là ngươi cha nuôi, cốt thiên hồn gật gật đầu, nói, ta thời điểm chết mới vừa ra đời không bao lâu, ta không có bất kỳ cái gì thuộc tại trí nhớ của mình. Kiến thức của ta đều đến từ phụ thân. Cho nên, ta biết ngài, cha nuôi, Thạch yêu nói. Lâm Phi Phàm tiểu tử này hết sức thông minh. Ta đoán hắn cũng đã nhìn ra. Ta nghĩ hết biện pháp nhường ngươi lưu ở bên cạnh hắn. Cái này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ quan hệ mật thiết. Có chiếu cố cho nàng, liền hẳn là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lúc trước phụ thân ngươi cùng ta liên lạc, nói Sương Thị bị đuổi giết thời điểm. Ta còn không tin, lại không nghĩ rằng, sự tình lại phát triển đến nước này. Nhỏ Sương, nghe cha nuôi một lời khuyên, đừng nghĩ đến đi chuyện báo thù. Chính phủ thực lực bây giờ cực kỳ đáng sợ. Mà cái kia Kim Quang Hành giả nhiều năm như vậy một mực không có bị chính phủ bắt được. Phía sau chân tướng ta cũng không dám đi đoán. Cho nên, người liền an tâm tu luyện đi. Nếu như tương lai có liền sẽ, có thể báo thù liền báo thù. Nếu như không có cơ hội, cũng đừng đi cưỡng cầu. Cốt Thiên Hồn nhìn phía xa đang đánh điện thoại Lâm Phi Phàm, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cha nuôi. Thế nhưng, ta sống lại ý nghĩa, nhưng không chỉ là vì sống sót mà thôi. Trong lòng của ta còn có báo thù. Không, phải nói, ta còn khát vọng báo thù. Bất quá, Ngô, hắn nói chuyện điện thoại xong. Chuyện tương lai rồi nói sau. Dù sao hiện tại ta liền xem như muốn báo thù, cũng không có thực lực kia a. Đồng thời, Lâm Phi Phàm bên này. Lâm Phi Phàm kết nối về sau, Ngưu Nhị tiếng sấm nghe vào có chút lo lắng. Là ta, Ngưu ca, làm sao gần nhất các ngươi đều liên lạc không được? Lâm Phi Phàm hỏi, đừng nói những này, người biết Miêu Tiểu Lệ ở đâu sao? Ngưu Nhị lôi khẩn cấp hỏi, ta không biết a, nguyên vốn không phải kế hoạch nàng cùng ta cùng đi mang đoàn sao? Kết quả mãi cho đến xuất phát nàng cũng không có xuất hiện. Lâm Phi Phàm nói, không có xuất hiện, ta bên này cũng liên lạc không được nàng. Ngưu Nhị lôi nói, vậy liền kỳ quái, có phải hay không điện thoại hỏng? Không chỉ là điện thoại, đủ loại thủ đoạn đều liên lạc không được nàng. Liền nàng định vị chip đều mất hiệu lực. Ta hoài nghi nàng bây giờ không có ở đây nhân giới. Hoặc là không tại địa cầu bên trên. Định vị chip, Miêu Tiểu Lệ còn mang theo trong người thứ này sao? Nàng đi ngoài hành tinh du lịch, nhưng mà ngoài hành tinh có tu sĩ sao? Ta bên này cũng liên lạc không được nàng. Này làm sao xử lý? Ngươi thử một chút cái kia bái sư áp có thể liên lạc đến nàng sao? Được rồi, Lâm Phi Phàm mở ra bái sư áp, bên trong không có bất kỳ cái gì nhắn lại, cho Miêu Tiểu Lệ gửi đi một cái tin, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Không được, không có hồi âm. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền kỳ quái, Miêu Tiểu Lệ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn thành thật. Nhất là ngươi xuất hiện về sau, nàng quả thực là trước nay chưa có đàng hoàng, lúc này không có khả năng ra cái gì yêu thiêu thân a. Ngưu Nhị lôi nói, ở trước đó nàng không phải mang theo một cái mặc ngược đoàn. Người bên kia biết chút ít cái gì? Cái kia mặc ngược đoàn là một đám đến từ bóng dáng giới ảnh tộc nhân. Tại mang đoàn kết thúc về sau, Miêu Tiểu Lệ đã tới công ty tiến hành kết toán. Lúc kia có cái gì dị thường sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không có phát hiện có cái gì dị thường a. Chờ một chút, ta đi xem một chút màn hình giám sát. Cúp trước, a nha, tốt bye bye. Để điện thoại di động xuống, Lâm Phi Phàm chân mày hơi nhíu lại. Miêu Tiểu Lệ gặp được nguy hiểm sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Căn cứ vô số người bằng chứng, Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ gần như không thể nghi ngờ. Cường đại như vậy, Miêu Tiểu Lệ tuyệt đối sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu như không có gặp được nguy hiểm, nàng làm sao lại không thấy tăm hơi còn liên lạc không được? Nếu như nàng thật đi làm chuyện gì, nàng hẳn là sẽ nhắn lại mới đúng. Chờ dưới, hiện tại Miêu Tiểu Lệ, mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải lúc trước cái kia Miêu Tiểu Lệ. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ rõ ràng có rất nhiều hạn chế. Tỉ như cái kia tượng trưng yêu khí vòng tay, còn có định vị chip loại hình. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, nàng trước tiên không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm càng nghĩ thì càng là lo lắng. Thế nhưng, thật sự có tất muốn lo lắng sao? Nàng, Miêu Tiểu Lệ, một cái huyền giới nhân giới đều nổi danh siêu cấp đại yêu, sẽ dám đối phó nàng? Có lẽ gia đình chỉ là đi cái gì khác huyền giới du lịch. Lâm Phi Phàm lắc đầu, đi vào cốt thiên hồn bên kia, cho nên, các ngươi còn tự ôn chuyện. Lâm Phi Phàm cười hỏi, Thạch Yêu Thợ Rèn nói lắc đầu, nói, ôn chuyện thì không cần. Lâm Phi Phàm, ta chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Tên của ta là Hắc Diệu 375, là Hắc Diệu thành viên gia tộc, mà này cốt thiên hồn, là nghĩa nữ của ta. Cảm giác được hai người các ngươi thân mật, Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm lại không ngốc, từ vừa mới bắt đầu chuyện này Lâm Phi Phàm cũng cảm giác được quá trùng hợp. Vì cái gì Hắc Diệu 375 đại thúc không hiểu đối với mình tốt, cho mình định chế vũ khí, lại cho mình độ khó gần với cự linh quyền đao pháp, lại không hiểu vô cùng thẳng thừng yêu cầu cốt thiên hồn làm chính mình khí linh. Đơn giản tới nói, vậy cũng là 375 đại thúc muốn cầu cạnh ta. Đến bây giờ, sự tình đột nhiên có thể giải thích thông, bởi vì thân là Thạch Yêu 375 cũng không am hiểu nói dối. Đương nhiên, hắn cũng không hề nói dối. Hắn nói hết thảy đều là lời nói thật, chỉ là có chút nội dung, hắn lựa chọn không nói mà thôi, mà hắn làm mọi chuyện đều quá có mục đích tính, đến mức sẽ để cho Lâm Phi Phàm sinh ra không hiểu không thích hợp cảm giác. Lúc trước ta tại quỷ giới thời điểm, nàng còn chưa ra đời, ta huynh đệ kia quyết định khiến cho hắn tương lai hài tử bái ta làm nghĩa phụ. Không nghĩ tới, ta im lìm ở chỗ này nhiều năm như vậy, quỷ giới lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Bây giờ, nhỏ xương đã sống lại, ta thay phụ thân hắn, liền đem nhỏ xương trông cậy vào ngươi, mời ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Thân là Thạch Yêu, ta thân vô trường vật, chỉ có này rèn đúc vũ khí tay nghề. Nếu như ngươi có cần, xin cứ việc tới tìm ta. Đủ loại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, thậm chí một chút gần bóng vũ khí, ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Nói, Hắc Diệu 375, thật sâu khom người chào. Lâm Phi Phàm mau đem đối phương nâng đỡ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Lâm Phi Phàm nói, cảm ơn ngươi, 375 kích động nói, cái kia, chúng ta đi. Lâm Phi Phàm nhìn về phía cốt thiên hồn, ân, quỷ thiên hồn mỉm cười, bá một tiếng hóa thành một thanh kim sắc trường đao lại cấp tốc rút ngắn, biến thành chìa khóa lớn nhỏ, treo ở Lâm Phi Phàm chùm chìa khóa bên trên. Cốt thiên hồn mặc dù nhưng đã hóa yêu, nhưng trên bản chất lại không phải thật yêu tộc, mà chỉ là mượn nhờ linh khí hóa hình. Thanh này chiến đao ngoại hình mới là nàng chân chính bản thể. Cho nên trong bình thường hình dáng, mới là có lợi nhất nàng tu hành. Ngươi dạng này sẽ không khó chịu sao? Lâm Phi Phàm vừa đi vừa hỏi. Hắn tương đối lo lắng cốt thiên hồn treo ở một chuỗi chìa khóa bên trong sẽ không thoải mái. Hoàn toàn sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Đổ là như thế này ta rút nhỏ thể tích giảm bớt hao tổn, còn có lợi cho ta tu hành đây. Cốt thiên hồn nói. Vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm yên tâm, từ nơi này rời đi. Sắc trời đã dần tối, tới đến dưới đất thành cửa vào, đã có không ít người chờ ở chỗ này. Một số người tìm được bảo bối, cao hứng bừng bừng đối với bằng hữu giảng giải chính mình cỡ nào mạo hiểm, cỡ nào cơ trí. Mà một số người chẳng những không có thể tìm tới bảo tàng, ngược lại suýt nữa bị đánh giết, mặt mũi tràn đầy uể oải. Liễu Thanh Hồng tại Liễu gia con cháu bên trong đi tới đi lui, an ủi một chút biểu hiện không tốt người, để bọn hắn tổng kết một cái, đến tột cùng vì cái gì lần này biểu hiện không tốt. Về sau, các đệ tử lục tục ngo ngoe trở về, nhưng đến quy định thời gian, vẫn còn có một người không có trở về. Liễu Tư Bác, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.